Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 453, đại trận. Xem ra là bởi vì cái kia hỏa diễm giao xà rơi xuống đến cái này cái thế giới. Osusuki anh trợ cái tên kia không có biện pháp phía dưới. Mới tìm một, khác cái thực lực kém xa tới góp đủ số. Cái kia hay là bốn thiên long đại trận. Chạy tốc độ thật nhanh. Ở bốn cái bảo tháp hình dáng trận cơ từ mặt đất mọc lên sau đó. Quấn, lượn quanh ở trên thân tháp xa. Bên ngoài thân thể bắt đầu phát tiết ra đại lượng năng lượng. Dồn dập bị cái kia bảo tháp hấp thu. Chỉ chốc lát sau, đỉnh tháp nhan sắc mà bắt đầu biến ảo. Có kim loại thép sắc bảo tháp. Một tổng cộng 9 tầng. Mỗi một tầng đều có khắc màu máu đỏ hoa văn. Hiện tại những thứ này hoa văn cũng dồn dập sáng bắt đầu. Giống như là ở truyền lại năng lượng gì một dạng. Theo màu đỏ hoa văn càng ngày càng tiên diễm. Bảo tháp mũi nhọn. Cái kia bụi thép sắc nhan sắc cũng bắt đầu chuyển biến. Phân biệt biến là màu trắng, hồng sắc, lam sắc, vàng, sắc. Trong nháy mắt, cái kia sáng độ liền siêu việt bầu trời ngân sắc minh nguyệt. Gì, tháng này sáng không phải là bị ta đánh nát sao? Một mạch đến hiện tại, Hades mới, chỉ có, hậu chi hậu giác phát hiện, bể nát nguyệt lượng bị trả lại như cũ. Ngươi còn không thấy ngại nói. Kaguya bạch liếc hắn một cái. Tâm lý thì là ở cảm khái. Cái này cái thế giới nguyệt lượng thực sự là nhiều tai nạn. Hơn 3.000 năm trước, nàng đang ở mặt trăng vị trí phía trong á không gian. Chính mắt thấy lục đạo huynh đệ phong ấn chiếu sáng chiến đấu kịch liệt. Khi đó toàn bộ mặt trăng đều bị ba người đánh rách nát không chịu nổi. Dĩ nhiên. Cuối cùng cái kia tàn phá mặt trăng, cũng biến thành Osusuki huynh đệ thi triển lục đạo phong ấn tài liệu. Mà coi là một lần này nói, cái này cái thế giới nguyệt lượng, tổng cộng từng bị đánh nát 2 lần. Hắc, phải, ngược lại mặt trăng lại biến hồi nguyên dạng. Có quan hệ gì? Hades nhỏ giọng thầm thì một câu, sắc mặt phi thường tự nhiên. Hắn mắt thấy Kaguya thần thái ung dung, bất luận là bầu trời trận thế còn là mặt đất trận thế đều không hề ngăn cản ý tứ. Cũng biết nàng nhất định là có rất lớn nắm chặt, với là mình cũng nhẹ nới lòng. Ở nơi này một trong thoáng chốc, cái kia bốn tọa bảo tháp đỉnh tháp, bỗng nhiên hướng về bầu trời phóng xạ ra một đạo đủ các loại tia sáng. Chúng nó trên không trung gặp nhau. Lại tổ hợp lại với nhau, biến thành một đạo lớn hơn quang trụ, mà cái kia tứ sắc cột sáng vừa mới xuất hiện, liền từ bầu trời rơi xuống đất, hướng về nào đó một cái địa phương phóng đi, từ bảo tháp mọc lên, đến tia sáng bắn ra, trước sau bất quá 2-3 giây, rầm rầm rầm, theo đạo cột sáng kia hạ xuống, đại địa cư nhiên bắt đầu run rẩy. Hades đỡ lấy Sakura, Ino mấy cái thực lực không cao thiếu nữ, có chút nhăn lông mi. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ công kích không phải hướng chúng ta bên này sao? Xa xa bốn tọa bảo tháp, đang phát ra sau một kích này, cư nhiên bắt đầu sụp xuống tan rã. Rất nhanh, cái kia bốn cái xà cũng thảm thiết hí một tiếng, cự đại thật dài thân thể té xuống. Bất quá còn trên không trung lúc, liền hóa thành bụi bặm bột phấn, tứ tán phiêu đãng ở trong gió. Bọn họ là đang dùng bốn thiên long chi trận giải thả cái này cái thế giới linh mạch. Kaguya tố thủ khẽ giơ lên, cái này mảnh nhỏ địa phương rung động trong nháy mắt trở nên bình ổn. Lợi dụng không ổn định bốn thiên long trận nhanh chóng giải phóng bị ngưng tụ chung một chỗ linh mạch, sau đó thì ra là thế, là bách quỷ dạ hành. Trên mặt đất đột nhiên dâng lên đống đống bùn đất, hòa lẫn không biết tên hơi nước, đột nhiên hóa thành từng cái trông rất sống động hình người. Sau đó những này hình người, dồn dập trợn mở con mắt, dường như uế thổ chuyển sinh một dạng nhãn cầu màu đen. Bởi vì thần thụ vẫn còn đang áp chế cái này cái thế giới tự nhiên năng lượng. Cho nên hắn tham khảo Kuchiyose, Edo Tensei, một lần này bách quỷ dạ hành, là đem cái này trăm ngàn năm qua mạnh mẽ đại linh hồn, làm thành cùng loại uế thổ chuyển sinh tư thế để chiến đấu. Hiện nay cái này thế giới còn không cách nào sử dụng âm dương thuật, cho nên Osusuki anh trợ chỉ có thể lập khác kỳ quặc, chiếu theo uế thổ chuyển sinh loại này thuật, cho tất cả linh hồn là một cái ngoại bộ vật chứa. Cứ như vậy, bách quỷ dạ hành thì tương đương với cái này mấy ngàn năm nay cường giả sống lại. Đánh không chết bọn họ, sức chiến đấu sẽ ở cái này cái trong thế giới tăng đến tối đa. Mấy ngàn năm nay hết thảy cường giả đều bị triệu hoán trở về hiện thế. Những người này sớm đã bị Osusuki anh trợ chi phối, thần trí hoàn toàn không có. Vừa đến hiện thế mà bắt đầu giết lục chung quanh hết thảy vật còn sống. Ngoài ra còn có một ít huế thổ chuyển sinh giả. Cư nhiên đối với chung quanh sự tình chẳng quan tâm, vội vàng trên mặt đất hoa từng đạo dấu vết. Hades đám người chu vi cũng trồng chất vô số huế thổ chuyển sinh giả, điên cuồng muốn công kích bọn họ. Bất quá một ngày tới gần mấy người trên dưới 100 thước phạm vi, cũng sẽ bị một cổ lực lượng vô hình nghiền ép, một lần nữa hóa thành bùn đất. Kaguya, mấy nghìn năm xuống tới, minh giới tích lũy người chết nhiều lắm. Cứ theo đà này, dùng không phải trong chốc lát, bọn người kia sẽ đem cả cái thế giới người đều giết sạch. Nhìn thấy những cái này uế thổ chuyển sinh giả bắt đầu trắng trợn giết lục người sống, Hades bản muốn đi ra hỗ trợ. Thế nhưng đi về phía trước mấy bước, lại phát hiện Kaguya ở chung quanh bày ra kết giới, không vào được cũng ra không được. Các loại, ta trước xem bọn họ đến cùng đang vẽ chút gì. Kaguya ngưng thần quan sát trong chốc lát, mới chỉ có lộ ra một bộ chợt biểu tình, nguyên lai là một lần nữa ngưng tụ chakra chi quả trận pháp. Đã hiểu Osusuki anh trợ dự định, những thứ này uế thổ chuyển sinh giả tự nhiên không thể lưu lại. Kaguya thần sắc lạnh nhạt hướng bước về phía trước một bước. Trên mặt đất, một vòng vầng sáng màu xanh lam trong nháy mắt khuếch tán hướng viễn phương. Tất cả uế thổ chuyển sinh giả đều bị định trụ thân hình. Những thứ này uế thổ chuyển sinh linh hồn không thể tặng trở về minh giới. Hơn nữa, cũng cần chết đến một nhóm người lớn. Nếu không, lấy hắn như vậy tính tình cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tự mình tiến đến. Định trụ những cái này trắng trợn giết người uế thổ chuyển sinh già. Kaguya thần sắc vẫn bình tĩnh không gì sánh được. Osusuki anh trợ không có kiềm chế ngươi sử dụng thế giới chi lực quyền hạn. Ngoặc kép, hiểu rõ. Chứng kiến Kaguya chỉ là đạp nhẹ một bước, liền định trụ toàn bộ thế giới đếm không hết huế thổ chuyển sinh già. Hades không khỏi hơi nghi hoặc một chút, làm sao có thể không có kiềm chế. Kaguya lần đầu tiên đối với Hades chớp chớp con mắt, ngươi đã từng đã đoán, từng trải 3.000 năm lâu, ta tuyệt đối sẽ trở nên mạnh mẽ, thế nhưng ngươi chỉ sợ cũng sẽ không biết. Thực lực của ta đến cùng tăng đến trình độ nào? Cho nên nói, ngươi hiện tại như vậy ung dung nguyên nhân, ta lập tức liền sẽ để ngươi biết một chút về đến cùng như thế nào cường giả. Kaguya hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt, lần nữa trừng mắt nhìn, cái kia luôn luôn trầm ổn biểu tình cũng trở nên có chút đẹp đẽ đứng lên. Nghe được câu này, Hades có vẻ không nói tột cùng, rất rõ ràng, phía trước hắn cùng Uchiha Madara trang bị bức thoại ngữ, đều bị Kaguya cho nghe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.